Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 142, La Hướng Dương mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, Mực Vũ cười cười tấn chức đà chủ tăng thêm. La Hướng Dương vốn sáng sớm liền chuẩn bị mà nói phục Hàn Sâm gia nhập chiến giáp xã. Bất quá bởi vì có chuyện chậm trễ, cho tới hôm nay đem sự tình hết bận. Hồi trở lại tới trường học về sau, tựu vội vàng đến rồi hạng nặng chiến giáp xã. La Hướng Dương đã đến chiến giáp xã thời điểm đúng lúc vượt qua Hàn Sâm bọn hắn vừa mới thương nghị hết báo danh chuyện tình. Hàn Sâm, La Hướng Dương đi vào số 7 nhà kho, liếc mắt liền thấy được Hàn Sâm, trực tiếp tựu mở miệng kêu lên: "Sư huynh người đã đến rồi." Hàn Sâm đứng dậy lên tiếng chào: "Người kia là ai à?" Lý Chân Chân nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Hàn Sâm. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra. Béo xã trưởng cùng khỉ ốm chứng kiến La Hướng Dương, lại là có chút giật mình. Bọn hắn đương nhiên là nhận thức La Hướng Dương đấy. Biết rõ hắn là chiến giáp xã huấn luyện viên. Đồng thời cũng rất kỳ quái. Như thế nào Hàn Sâm hội sẽ gọi La Hướng Dương sư huynh? Hắn không phải chúng ta hạng nặng chiến giáp xã sư huynh sao? Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Hắn bình thường tới nơi này đều là luyện tập điều khiển hạng nặng chiến giáp. Đối với hạng nặng chiến giáp xã đều có chẳng có cái gì cả hỏi qua. Hắn vẫn cho là La Hướng Dương là hạng nặng chiến giáp xã sư huynh. Nghe xong Hàn Sâm lời mà nói, bụng xã trường cùng khỉ ốm thiếu chút nữa thổ huyết. Người ta chiến giáp xã huấn luyện viên, làm sao có thể hội sẽ là bọn hắn hạng nặng chiến giáp xã sư huynh? La Hướng Dương nhưng lại cười vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai nói ra: "Hàn Sâm, của người chiến giáp thao tác kỹ thuật rất không tồi. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chiến giáp xã?" "Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta là chiến giáp xã huấn luyện viên La Hướng Dương. Nếu như ngươi chịu gia nhập chiến giáp xã lời mà nói, ta cam đoan ngươi cũng tìm được tốt nhất huấn luyện, sử dụng trong trường học tốt nhất huấn luyện thiết bị, đạt được tốt nhất chỉ đạo." La Hướng Dương cái này vừa nói, Lý Chân Chân, Vương Thuần cùng Lão Thạch, Lữ Mông bọn họ đều là vẻ mặt giật mình nhìn xem La Hướng Dương lại nhìn xem Hàn Sâm. Như thế nào cũng không nghĩ ra, chiến giáp xã huấn luyện viên vậy mà sẽ đích thân tới mời Hàn Sâm gia nhập chiến giáp xã. Muốn biết chiến giáp xã cùng mới cổ võ xã là hai cái lửa nóng nhất xã đoàn. Hàng năm đều có rất nhiều thiên tài đệ tử chủ động thỉnh cầu gia nhập. Người ta căn bản không cần phải đi cho đòi mộ xã viên. Muốn gia nhập còn cần đi qua bọn họ tuyển bạt. Có thể nói hai người này xã đoàn qua phân hắc ương trường quân đội lục thành trở lên cao cấp nhân tài. Cùng hạng nặng chiến giáp xã hoàn toàn bất đồng. Người ta không chỉ không thiếu người tay, tương tự không thiếu khuyết có thiên phú có tài năng thành viên. Hàng năm đều có nhóm lớn thiên tài gia nhập. Thế nhưng mà đường đường chiến giáp xã huấn luyện viên, vậy mà tự mình chạy đến bọn hắn hạng nặng chiến giáp xã đào người, trả lại cho như vậy hứa hẹn. Chuyện này thực sự có chút kinh người. Béo xã trưởng cùng khỉ ốm há to miệng sau nửa ngày không nói ra lời. Bọn hắn đối với La Hướng Dương hay vẫn là hiểu rất rõ đấy. Kỳ thật lúc trước bọn hắn báo chính là chiến giáp xã. Kết quả đang tuyển chọn trong trực tiếp bị trà xuống dưới. Về sau mới tiến hạng nặng chiến giáp xã. Có thể làm cho La Hướng Dương tự mình đến mời người. Vậy mà hội sẽ khi bọn hắn hạng nặng chiến giáp xã. Thật sự để cho bọn họ rất là giật mình. Thật xin lỗi La huấn luyện viên. Ta đã gia nhập hạng nặng chiến giáp xã. Hàn Sâm uyển ngôn cự tuyệt La Hướng Dương. Hắn sở dĩ sẽ đáp ứng gia nhập hạng nặng chiến giáp xã. Thứ nhất là xem ở Vương Manh Manh mặt mũi của. Thứ hai là bởi vì nơi này tự do. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Như vậy mới có thể lại để cho hắn không có nỗi lo về sau. Có thể tùy thời tiếp nhận nhiệm vụ hoặc là đi nơi ẩn núp thế giới săn giết dị sinh vật. Thật làm cho hắn mỗi ngày đều muốn quy quy củ củ đi huấn luyện điều khiển chiến giáp. Cái kia cùng Hàn Sâm bổn ý hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng không thể có thể gia nhập như vậy xã đoàn. La Hướng Dương nhưng lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên. Dùng thiên phú của ngươi cùng năng lực, ở lại hạng nặng chiến giáp xã thật sự quá lãng phí. Ngươi chỉ, cái, phải cho ta thời gian 2-3 năm, ta là có thể đem của ngươi chiến giáp trình độ huấn luyện đến trường quân đội cuộc thi trước 3 tiêu chuẩn. Đến lúc đó coi như là tranh đoạt trường quân đội cuộc thi quán quân cũng không là chuyện không thể nào. Mà mục tiêu của ta tựu là trường quân đội cuộc thi quán quân. Béo xã trưởng mấy cái người cũng đã nghe choáng váng. Toàn bộ đều là thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm. Bọn hắn trước kia có thể thật sự nhìn không ra. Hàn Sâm có chỗ nào đáng giá La Hướng Dương nói lời như vậy? Có lỗi với La huấn luyện viên. Ta thật sự không có biện pháp đáp ứng ngài mời. Hàn Sâm lần nữa cự tuyệt nói. Người đừng vội cự tuyệt. Hãy suy nghĩ một chút. Có thể tại trường quân đội học tập trong lúc cầm, bắt được một cái chiến giáp cuộc thi quán quân. Đối với người tối trung dù sao bình xét cấp bậc là rất có ích lợi đấy. Hội, sẽ, thêm rất nhiều điểm, là Hướng Dương nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ta cũng vậy hội, sẽ, hết sức thay người dốc lòng cầu học trường học tranh thủ. Cho người cao nhất bình xét cấp bậc thêm phân. Người hãy suy nghĩ một chút. Lúc nào nghĩ thông suốt, có thể tùy thời đến chiến giáp xã tìm ta. Ta tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. La Hướng Dương đi về sau. Béo xã trưởng bọn hắn hay vẫn là hơi giật mình nhìn lấy Hàn Sâm. La huấn luyện viên khai xuất điều kiện như vậy, ngươi đều đang cự tuyệt hắn. Béo xã trưởng bất khả tư nghị nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Chẳng lẽ ngươi không biết tốt nghiệp đánh giá thêm phân ý vị như thế nào? Ta đương nhiên biết rõ. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Tốt nghiệp lúc cho điểm càng cao. Nhập ngũ thời điểm tựu càng có cơ hội lấy được tốt chức vị cùng quân hàm. Vậy ngươi còn cự tuyệt hắn? Lý Chân Chân cũng có chút khó tin nhìn lấy Hàn Sâm nói ra. Nếu như ta muốn những thêm đó phân, cũng sẽ không lựa chọn gia nhập hạng nặng chiến giáp xã rồi. Hàn Sâm nhún vai nói ra. Mục tiêu của hắn là tự thân hoàn mỹ tiến hóa, mà không phải cực hạn vu mẫu hạng nhất năng lực thượng diện. Hắn mặc dù đối với chiến giáp điều khiển có hứng thú, nhưng là gần kề chỉ giới hạn ở hứng thú mà thôi. Cùng với ngày sau phục nghĩa vụ quân sự cần, cũng không sẽ đem mình hết thảy đều đầu nhập đi vào. Cũng sẽ không ở phương diện này lãng phí qua nhiều thời giờ. Hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể trở thành thần huyết quý tộc, tuyệt đối so với cầm tới trường học cao nhất cấp độ S tốt nghiệp đánh giá còn muốn hữu dụng nhiều. Huống chi hắn hoàn toàn có tự tin, cho dù không có gì vô địch lích thêm phân, đồng dạng có thể cầm bắt được cấp độ S tốt nghiệp đánh giá. Lý Chân Chân, khỉ ốm bọn hắn đều giống như xem người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Hàn Sâm. Có tốt như vậy thêm máy nội bộ biết. Hàn Sâm vậy mà cứ thế từ bỏ. Lão Thạch, Lữ Mông bọn hắn lại không có quá nhiều kinh ngạc. Dùng Hàn Sâm cuồng loạn Lý Ngọc Phong 20. Trình độ, cho dù hắn gia nhập Thượng Đế Chi Thủ xã, cũng giống vậy có thể cầm, bắt được thêm phân. Hắn nói muốn đi sớm rồi. Cần gì phải đợi đến lúc La Hướng Dương tới tìm hắn. Ta đã sớm nói, có sư ca tại, trận đấu không có vấn đề. Hiện tại các ngươi đã tin tưởng chứ? Vương Manh Manh nhưng lại thập phần đắc ý nói. Béo xã trưởng nhớ tới so tài sự tình, lập tức cao hứng lên. Có La Hướng Dương đều muốn đích thân mời Hàn Sâm khi bọn hắn hạng nặng chiến giáp xã. Nói không chừng lúc này đây hạng nặng chiến giáp xã có thể tại tinh vũ chén bên trên lưu lưu mặt. Cho dù không thể cầm Bắt được thứ nhất, có thể cầm mấy cái danh thứ ba trở về. Cũng đủ làm cho hạng nặng chiến giáp xã Thanh Danh lên cao rồi. Hiển nhiên béo xã trưởng vẫn còn có chút đánh giá thấp Hàn Sâm thực lực. Nếu như hắn biết rõ Hàn Sâm đã từng cùng La Hướng Dương khổ chiến một giờ đều không có bị thua. Mục tiêu của hắn tựu cũng không định thấp như vậy rồi. Hàn Sâm huấn luyện về sau lại là người cuối cùng ly khai số 7 nhà kho. Theo thói quen đi căn tin nhìn thoáng qua. Quả nhiên nước trái cây sớm tựu đã không có. Bất quá nhưng có chút hết ý lại thấy được Kỳ Yên Nhiên đang ngồi ở một bên tại ăn cái gì. Cách chương.